Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 138, 138. Chương 138, hỏa thiêu Mai Hương lâu. Vô tình đuổi ra, nghe được Mai Tam Nương lòng như cho nguội. Tỷ đệ tình nghĩa, phảng phất tại thời khắc này triệt để bị chặt đứt. Mai Tam Nương làm sao cũng nghĩ không thông. Từ ngôn mới quỷ vương môn nửa năm mà thôi. Vì sao biến thành bây giờ loại này bộ dáng? Mai ra rời đi chỗ này đặt chân có thể một cái đêm giao thừa mà thôi. Người Mai ra ở đâu đều có thể cùng nhau sống. Để Mai Tam Nương thương tâm là từ ngôn đối nàng xa lánh. Dung không được Mai Tam Nương suy nghĩ nhiều. Mặt trầm như nước từ ngôn. Trong mắt đã xuất hiện sát ý. Một cái tay càng là để ở bên người trên chuôi đao. Nhìn thấy hắn lần này động tác. Cửa xem náo nhiệt mấy vị thái bảo nhao nhao hiện ra một tia nhe răng cười. Chỉ cần từ ngôn động thủ, bọn họ không ngại giúp đỡ lão thập thất giết sạch trong viện bọn này người Mai ra. Còn không mau cút đi. Từ ngôn hét to, cả kinh Mai Tân cử thân thể lắc một cái. Ngay cả lời đều không dám nói. Trở lại xông vào trong phòng, vội vàng thu thập bọc hành lý. Không bao lâu mang theo thê thiếp con gái xám xịt liền muốn rời khỏi Mai Hương lâu. Mai Tân cử hết sức rõ ràng tòa này Mai Hương lâu cũng không phải mình nữ nhi nói tính toán. Mai Hương lâu chỉ ít có một nửa là vị kia thập thất thái bảo. Người ta đã lên tiếng. Không đi nữa thì là muốn chết. Bắt đầu từ ngày mai. Đừng để ta tại Phong Đô nhìn thấy các ngươi. Mai Tân cử một nhà vừa mới vừa đi tới cửa sân. Từ ngôn băng lãnh dị thường thanh âm chậm rãi truyền đến. Mai Tân cử, người nhớ kỹ cho ta. Sang năm nếu như các ngươi còn lưu lại Phong Đô, gặp một cái, ta sẽ giết một cái. Năm mới rất nhanh đến. Ngày mai sẽ là năm mới ngày đầu tiên. Từ ngôn cảnh cáo không có một chút tình cảm. Băng lãnh đến giống như đao phủ đồ đao. Dung không được nửa phần lượn vòng đường sống. Thái Bảo nói muốn giết người. Thì nhất định sẽ không để cho đối phương còn sống. Mai ra đường ra duy nhất. Chỉ có thể là trong đêm rời đi Phong Sơn Thành. Liếc một chút nước mắt theo Mai Tam Nương khóe mắt chảy xuống. Nàng rốt cuộc xem không hiểu cái kia chất phác tiểu đạo sĩ. Đau lòng đến làm cho nàng như muốn hôn mê. Vẫn dáng chống đỡ lấy không để cho mình ngã xuống. Cũng bởi vì heo đen nhỏ bị khi phụ. Chỗ ở bị chiếm. Từ ngôn cơ hồ là không có dấu hiệu nào bão nổi. Đợi đến Mai Tân cử mang theo thê thiếp rời đi Mai Hương lâu. Hắn lúc này mới lạnh hừ một tiếng. Nhìn cũng chưa từng nhìn lung la lung lay Mai Tam Nương. Cùng còn lại Thái Bảo trở về nhã các. Trong tiểu viện động tĩnh không nhỏ. Rất nhiều Mai Hương lâu người tất cả đều nhìn thấy từ ngôn bước đi Mai ra một màn. Những hạ nhân kia hoặc là đầu bảng nhóm đang cảm thán nhân tâm xa lánh đồng thời. Cũng thay Mai Tam Nương lo lắng. Hai tỷ đệ một khi quyết liệt. Mai Hương lâu đến tột cùng xem như Mai Tam Nương. Vẫn là tính toán từ ngôn. Cái này liền không nói được. Không lâu sau đó. Chiêu đãi Thái Bảo nhã các bên trong truyền đến chén rượu bị ngã nát giòn vang. Chuyên môn vì từ ngôn mới xuất đầu lộ diện thanh la. Bởi vì ngược lại vẩy mấy cái loại rượu. Nhắm chúng thập thất Thái Bảo giận tím mặt. Cái bàn bị lật tung. Nhã các đại môn bị đá nát. Từ ngôn phẫn nộ bộ dáng dọa đến nho nhỏ thanh la nước mắt chảy ròng. Trước kia lôi kéo ngôn ca mà đi mua sợi bạc đều có thể. Vì cái gì vẩy mấy cái tửu mà thôi. Liền để ngôn ca nhi thẹn quá hóa giận. Thanh la không nghĩ ra vấn đề. Đầu hắn bài cũng nghĩ không thông. Thì liền nhất là giải từ ngôn Mai Tam Nương cũng nghĩ không thông. Nhìn thấy từ ngôn nổi giận bộ dáng. Thái Bảo nhóm ngược lại là không có có ngoài ý muốn. Trác Thiếu Vũ thậm chí còn khuyên nhủ hai câu. Dù sao cũng là nhà mình sinh ý. Đạp nát đồ, vật có thể. Khác đả thương người liền tốt. Người thiếu niên tính khí vốn là biến hóa bất định. Bởi vì một kiện sự tình mà lửa giận nổi lên thiếu niên số lượng cũng không ít. Quá thoát thân phần, càng làm cho từ ngôn không có sợ hãi. Càng nơi này còn là chính hắn sản nghiệp. Đừng nói nổi giận, coi như đốt Mai Hương lâu đều được. Trác Thiếu Vũ gặp nhiều loại này làm bậy. Chính hắn tại thuở thiếu thời đợi cũng là như thế. khuyên vài câu cũng không để ý nữa. Cùng hắn thái bảo nhóm tiếp tục phẩm tửu, còn phân phó bị dọa sợ vũ cơ nhóm tiếp tục nhảy. Vừa rồi một khúc phi thiên vũ hắn chả không thấy đầy đủ đây. Phi thiên vũ còn không có nhảy xong, Trác Thiếu Vũ rốt cục không nhìn, muốn nhìn cũng nhìn không. Bởi vì Từ Ngôn thật đem Mai Hương Lâu cho điểm. Trước đây không lâu một đường ngã nện Từ Ngôn, về một chuyến bị trống rỗng tiểu viện. Ra đến thời điểm một tay xách theo bó đuốc, một tay mang theo lỏng dầu, trực tiếp đem Mai Hương Lâu chính lầu cho điểm. Đại hỏa phóng lên tận trời. Nếu không phải thái bảo nhóm chạy nhanh, cũng dễ dàng ra không được. Hỏa thế cùng một chỗ, Mai Tam Nương trực tiếp ngã ngồi tại trong đại đường. Vẫn là Thanh La cùng mấy người tỉ muội đem nàng cái ra ngoài. Hỏa thế rất lớn, Mai Hương Lâu bên trong lại phủ lên thật dày chăn lông. Một khi bốc cháy, cơ hồ là ánh lửa ngút trời. Trong Thanh Lâu sớm đã loạn tung tùng phèo. Lão thập thất, về phần phát lớn như vậy tính khí a, một mồi lửa đốt Mai Hương Lâu. Rất đáng tiếc a, Dương Ca ở một bên bĩu môi. Không quen nhìn Từ Ngôn loại này ương ngạnh bộ dáng. Thực chính hắn tính khí so với ai khác đều lớn. Tức giận tự nhiên muốn phát tiết đi ra mới tốt. Đốt thì đốt, một tòa Thanh Lâu mà thôi. Cũng không phải chữ gì họa cửa hàng. Xếp hạng thứ tư vị Thái Bảo ở một bên cười nói. Hắn nói đến ngược lại là không sai. Trong Thanh Lâu đáng tiền đồ, vật là những đầu bảng đó cô nương. Đốt không chết người thì không tính là gì tổn thất. Bọn đệ đệ cũng coi như chơi đến tận hứng. Nên trở về đi cho phụ thân đại nhân vấn an. Trác Thiếu Vũ quét mắt ánh lửa ngút trời Mai Hương Lâu. Nói, hôm nay là đêm giao thừa. Chúng ta người một nhà cũng muốn đoàn tụ một phen. Đi thôi, Mai Hương Lâu đều thành lửa lầu. Bọn này thái bảo chưa hết hứng cũng phải tận hứng. Đứng tại trước cổng chính, Từ Ngôn sắc mặt như cũ băng lãnh. Hắn nhìn về phía bị mấy cái nữ nhân đỡ lấy Mai Tam Nương. Lạnh lùng quát, đã ngươi không biết điều, cũng đừng trách ta trở mặt. Hôm nay ta đốt Mai Hương Lâu, cùng ngươi Mai Tam Nương một đao cắt đứt. Từ đó người qua đường, đốt không có Mai Hương Lâu coi như ta Từ Ngôn cái kia phần. Chính ngươi cái kia phần nếu như không đốt xong, thì chính mình giữ đi. Nói xong câu đó, Từ Ngôn cũng không quay đầu lại. Bước nhanh mà rời đi. Lúc gần đi đợi một chân đem ngoan ngoãn Vương Bát Chỉ cũng cho đạp bay. Một đám thái bảo nhóm theo ở một bên. Không được tán dương lấy thập thất đệ uy phong. Lớn như vậy gia nghiệp nói đốt thì đốt. Đây mới gọi là tuổi trẻ khinh cuồng a. Thái bảo nhóm đi xa, Mai Hương Lâu người mới dám cứu hỏa. Hỏa thế nhìn lấy không nhỏ. Thiêu hủy phần lớn là chăn lông lăng la loại hình trang trí. Tòa nhà lớn xà nhà cái cũng không có hư hao bao nhiêu. Tiêu tốn giá tiền rất lớn chỉnh đốn một phen. Cũng liền khôi phục như lúc ban đầu. Hỏa thế dập tắt, người khác vội vàng thu thập một số không có bị cháy hỏng tài vật. Thì liền Vương Bát Chỉ đều vội vã tại tòa nhà lớn bên trong xuyên qua. Giúp đỡ vận chuyển một số hun đen tranh chữ hoặc là có giá trị không nhỏ chén rượu. Đối với Từ Ngôn đạp hắn một cước kia đã sớm quên. Mai Tam Nương không có quản nhiều tối như mực tòa nhà lớn, mà là một người đi vào Từ Ngôn ở qua sân, lòng như cho nguội nữ nhân, vành mắt đỏ bừng, sắc mặt tái nhợt, các loại nàng nhìn thấy heo đen nhỏ thân lấy cái mũi tại chuồng heo loạn cùng thời điểm. Mai Tam Nương sắc mặt tái nhợt bỗng nhiên chuyển biến tốt đẹp mấy phần. Heo đen nhỏ tại Từ Ngôn tâm lý địa vị, Mai Tam Nương hết sức rõ ràng. Nói thành là huynh đệ bình thường đều không đủ. Từ Ngôn đi, hỏa thiêu Mai Hương Lâu. Lưu lại từ đó người qua đường lạnh ngữ. Lại không có mang đi với hắn mà nói 10 phần trọng yếu tiểu hắc. Vội vàng đi vào trong phòng. Mai Tam Nương nhìn thấy trên mặt bàn bày biện một chồng ngân phiếu. Mỗi tấm 5.000 lượng. Trọn vẹn 10 cái. Bạch ngân 5 vạn lượng. Đây là Từ Ngôn lưu lại đồ, vật. Xú tiểu tử. Tam tỷ liền biết ngươi sẽ không tuyệt tình như vậy ô ô ô ô, vui vẻ nước mắt theo nữ nhân trong mắt. Sừng chảy xuống, rừng đều ngăn không được. Heo đen nhỏ vẫn còn. Nói rõ Từ Ngôn có thể yên lòng đem tiểu hắc lưu tại Mai Hương Lâu. Lưu lại 5 vạn lượng bạc. cho hắn vị này tam tỷ dưỡng lão đều đầy đủ. Tiếng khóc đột nhiên một dừng. Mai Tam Nương vui mừng vui thần sắc trong nháy mắt biến thành sợ hãi. Nắm lấy ngân phiếu tay bắt đầu run rẩy lên. Nàng rốt cục nghĩ đến một cái đáng sợ suy đoán. Từ Ngôn vì sao muốn hỏa thiêu Mai Hương Lâu? Vì sao muốn cố ý cùng nàng Mai Tam Nương quyết liệt? Làm như vậy mục đích, chỉ có một cái tác dụng. Cái kia chính là đem Từ Ngôn thập thất thái bảo thân phận. Cùng Mai Hương Lâu triệt để chia cắt ra đến. Đem Mai Tam Nương cùng thập thất thái bảo tỷ đệ quan hệ triệt để chặt đứt. Trước đó nàng bị Từ Ngôn cử động thương tâm không thôi. Mai Tam Nương cái này lúc sau đã hiểu được. Từ Ngôn làm như thế, rõ ràng thì là một loại xa nhau, mà lại là dọa người vĩnh biệt. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.